Ông lão dừng bước, nhìn từ trên xuống dưới Trương Bách Nhân, một lát sau mới nói, lầu 2 thứ 368 cái giá sách, chính mình chậm rãi tìm kiếm đi, đa tạ lão trưởng chỉ điểm sai lầm. Trương Bách Nhân thi lễ một cái, đẩy cửa đi vào, nhìn Trương Bách Nhân bóng lưng, ông lão cầm cái chổi, nhẹ nhàng thở dài, có chút ý nghĩa, đi vào hoàng gia tàng thư lâu, người mới sẽ biết hoàng gia là hạng nào phung phí của trời. Mỗi bên loại thư tịch đa dạng, nhưng vẫn không người hỏi thăm. Hoàng gia tàng thư lâu so với đời sau thư viện cũng không kém mảy may. Tưởng tượng một chút thư tịch thiếu thốn cổ đại, ở đây đơn giản là thiên đường, coi như mỗi bên đại thế gia môn phiệt cũng mơ ước không ngớt. Trương Bách Nhân đi qua tàng thư các, nhưng thấy chư tử Bách gia, Nho Mực Pháp Đạo Binh, thậm chí Phật gia điển tịch chỉnh tề sắp xếp tốt, khóe miệng lộ ra từng tia một nụ cười, tùy ý rút ra một bản Phật gia điển tịch. Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ ngạc nhiên, Đại Quang Minh Thân, Đại Quang Minh Thân người, cảnh giới trí cao thân hợp thời gian, chư thiên vạn giới niệm động chạm đến. Nhìn một chút trong tay Đại Quang Minh Thân phương pháp tu luyện, Trương Bách Nhân đúng là cảm thấy một chút điểm kinh ngạc. Đại Quang Minh Thân cần nào đó một loại huyền diệu hoa cỏ phối hợp. Thậm chí loại hoa này cỏ hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Dùng khoa học giải thích chính là không ngừng dùng nào đó một loại hoa cỏ ngâm, nuốt chửng, giống như là một khối sắt bám vào ở nam châm trên. Năm rộng tháng dài liền có tự tính, Đại Quang Minh Thân đạo lý cũng là tương đồng, người cùng trồng trọt vật ngốc lâu, cũng sẽ sản sinh hấp thu ánh mặt trời sức mạnh, sau đó liền có thể tu luyện Đại Quang Minh Thân, tốc độ đạt đến tốc độ ánh sáng, thiên địa thập phương niệm động trông đỡ đạt đến, đừng nói giỡn, tốc độ của con người làm sao sẽ bì kịp được tốc độ ánh sáng. Trương Bách Nhân xì lấy mũi, đem điển tịch nhét vào trở lại, ở lấy ra mặt khác một quyển sách, Kim Cương Bất Hoại Thân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.